Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, vì cái gì nói như vậy? Người nhớ lại nhật tử tới. Nhật tử ta không nhớ lại tới, nhưng là ta điều tra hồ sơ thời điểm. Lý Hiền là buổi sáng từ ngoại hoàn lái xe đi làm trên đường phát sinh tai nạn xe cộ. Cùng nhau tạo thành tam chiếc xe chạm vào nhau. Trong đó một chiếc là chở song bào thai nữ nhi đi nhà trẻ đi học mẫu thân khai xe hơi nhỏ. Lý Hiền xe đụng phải nàng. Đạo hai chiếc xe cùng một chiếc xe tải lớn chạm vào nhau. Xe hơi nhỏ trực tiếp quấn vào xe tải lớn lốp xe hạ. Mẹ con ba người đều đã chết. Lý Hiền cũng đã chết. Ta thực hoài nghi, là có người ở Lý Hiền trên xe động tay chân, ngươi là nói. Có người không màng những người khác chết sống. Chính là vì hại chết Lý Hiền một người. Bọn họ loại người này nơi nào còn sẽ quan tâm người khác chết sống. Chỉ cần chết không phải chính mình. Những người khác ai đều có thể. Đại Nhu cười lạnh một tiếng. Tai nạn xe cộ loại này dễ dàng nhất bị người phán định để ý ngoại. Không dễ khiến cho hoài nghi. Xem hiện tại loại tình huống này. Dương Thụ khẳng định là không chấp nhận được Lý Hiền. Cảnh Nhu nhìn xem thời gian. Đã tam điểm nhiều mau bốn điểm, tai nghe truyền đến thang máy đinh thanh, sau đó là mở cửa xe thanh âm, còn có thể nghe được Dương Thụ lẩm bẩm tiếng mắng. Lý Hiền di động, hẳn là bị Dương Thụ lấy mất, lại qua một hồi, cái gì thanh âm cũng không có, bị tắt máy. Cảnh Nhu đóng cửa tiểu gấu trúc, đem điện thoại thu lên, đáng tiếc nghe lén loại này không thể trực tiếp ghi âm ni, có thể trực tiếp ghi âm cũng vô dụng. Chúng ta đây là phi pháp thủ đoạn, không thể làm như chứng cứ kia như thế nào mới có thể bắt được bọn họ chứng cứ. Đương nhiên là đến chó cắn chó, ý của ngươi là. Từ Lý Hiền nơi đó muốn Dương gia phụ tử chứng cứ phạm tội. Chính là di động của nàng không phải bị cầm đi đi. Nàng nơi nào còn có chứng cứ, kia nàng đời trước là vì cái gì chết, nếu Bảo Lợi cùng Lòa Thải tập đoàn đều không có bại lộ. Kia nàng vì cái gì sẽ chết? Có lẽ thật là ngoài ý muốn. Ta không tin, liền tính thật là ngoài ý muốn. Lý Hiền nàng cái loại này tính cách người. Cũng nhất định có mặt khác chứng cứ. Cảnh Nhu trầm mặc. Nàng không nghĩ tới chính mình 20 tuổi sinh nhật quá đến như vậy rộng lớn mạnh mẽ. Trước nửa bộ phận là lãng mạn. Phần sau bộ phận lại là kinh tủng. Cảnh Nhu đã không có buồn ngủ. Nàng nhìn chăm chú Hoắc Bắc Thần ngủ dung, đáy lòng nặng nề, Dương Thụ, Dương Tĩnh Vũ, đều là trước mắt này bên gối người thân nhân a. Đại Nhu, Hoắc Bắc Thần có biết hay không hắn cựu cữu cùng hắn biểu ca hành động? Cảnh Nhu hỏi, Đại Nhu trầm mặc một chút, biết kia chính hắn, về sau có hay không làm phạm pháp sự? Là Mani, ngươi gạt người, ngươi lại muốn hỏi ta? Hỏi ngươi lại không tin, Cảnh Nhu nhấp miệng không nói. Đảo mắt tới rồi ngày hôm sau sáng sớm, sắc trời không tốt lắm, hạ mưa nhỏ, có điểm âm lãnh, Lý Hiền trên mặt lau thật dày trang phấn, mang đại kính râm từ thang máy ra tới, vẫn có thể nhìn ra một bên sương vù, nàng bước nhanh đi đến chính mình màu đỏ bảo mã, BMW, trước, mở ra chung khống khóa đang muốn mở cửa xe. Có người từ phía sau kêu nàng, Lý Hiền quay đầu, thấy mấy cái sợi bộ dáng người chiều nàng đi tới, đi tuốt đàng trước biên một cái quyển mao biên đi còn biên lượng ra giấy chứng nhận. Chúng ta là Vương Thành cục cảnh sát, có chuyện yêu cầu ngươi phối hợp một chút, Lý Hiền giơ lên không chê vào đâu được thân hòa tươi. Cười, đương nhiên, cảnh sát đồng chí, ta hoàn toàn phối hợp cảnh sát nhân dân công tác. Có cái gì ta có thể giúp được với vội sao? Lưu Tĩnh ngươi nhận thức sao? Đi ở quyền mao bên cạnh lão hình cảnh ở nàng trước mặt đứng yên. Nhàn nhạt hỏi một câu. Quyền mao lại cùng hai cái đồng bạn vòng qua nàng đi hướng nàng xe. Lý Hiền một bên nghiêng người chú ý bọn họ. Một bên cười trả lời lão hình cảnh vấn đề. Cảnh sát, ta làm công tác này. Một ngày muốn gặp rất nhiều người. Có đôi khi một ngày là có thể gặp được vài cái kêu Lưu Tĩnh. Ta cũng không biết rốt cuộc có nhận thức hay không, quyển Mao Lữ Huy mở ra Lý Hiền bảo mã. BMW, chiếc xe có lọng tre. Lý Hiền vội vàng kêu lên. Cảnh sát đồng chí, các ngươi muốn làm gì? Yên tâm, bọn họ chỉ là nhìn xem, lão hình cảnh Nghê Huân từ trong túi móc ra một chương Lưu Tĩnh lập hồ sơ. Khi ảnh chụp, nàng, cái này Lưu Tĩnh, người nhận thức sao? Lý Hiền tiếp nhận ảnh chụp, chậm rãi tháo xuống kính râm, làm bộ nghiên cứu một hồi. Nghiên cứu còn thỉnh thoảng chú ý Lữ Huy bọn họ. Một lát sau, nàng mở miệng nói, cái này, ta giống như chưa thấy qua. Nàng nhìn dáng vẻ thân cao không đủ, hẳn là không phải người mẫu. Nàng làm sao vậy? Nghê Huân kéo kéo khóe miệng, lại từ trong túi lấy ra một chương ảnh chụp, duỗi đến Lý Hiền trước mặt. Cái này Lưu Tĩnh, người nhận thức sao? Lý Hiền tập trung nhìn vào, thay đổi sắc mặt, đó là nàng cùng Lưu Tĩnh ở vũ trụ người mẫu trong công ty chụp ảnh chụp. Bên trong còn có Dương Tĩnh Vũ, hơn nữa góc độ này, rõ ràng chính là trong công ty người chụp. Cảnh sát vì cái gì sẽ có này bức ảnh? Ai cho bọn hắn? Vẫn là bọn họ có năm vùng ở công ty? Chẳng lẽ cảnh sát đã sớm theo dõi bọn họ? Nhìn ta này ánh mắt, ngài cho ta xem này chương ta liền nhận ra tới. Nàng hình như là một chuyên viên trang điểm, lại đây chúng ta công ty nói chuyện hợp tác, nhưng là nàng lại lấy không ra cái gì giống dạng tác phẩm. Cho nên ta không lý nàng, ngươi lại nhìn kỹ Simonser, Nghê Huân nhướng mày. Ngươi thật không cảm thấy cái này nữ quen mắt. Này ta, sư phó, lại đây một chút, Lữ Huy lớn tiếng kêu lên. Nghê Huân ánh mắt biến đổi, bước nhanh đi qua, Lý Hiền đi theo đi qua đi, thấy một đám người vây quanh nàng xe chỉ trỏ trỏ. Mỗi người biểu tình ngưng trọng, nàng tự biết cổ quái, nôn nóng hỏi, làm sao vậy, ta xe làm sao vậy? Lữ Huy nhìn Nghê Huân liếc mắt một cái, thấy hắn gật gật đầu, hắn mới nói, người phanh lại bị người phá hủy, có người muốn mưu hại ngươi. Người gần nhất với ai kết quả oán? Cư nhiên thật bị Cảnh Nhu muội tử nói trúng rồi. Chỉ là nàng là làm sao mà biết được. Tối hôm qua bọn họ nghe lén đến. Cũng bất quá là Lý Hiền muốn khuya khoát thấy một người. Bọn họ ở Lý Hiền lâu phía dưới nhìn chằm chằm một đêm. Cũng không gặp có khả nghi người chờ đi lên. Cảnh Nhu lại sáng sớm gọi điện thoại cho hắn. Nói Lý Hiền hôm nay buổi sáng khả năng có tánh mạng chi yêu. Chuyện này không có khả năng. Lý Hiền trừng lớn đôi mắt. Không có khả năng có người sẽ hại ta. Như thế nào không có khả năng? Người phanh lại du quản bị người cắt. Bánh xe đinh ốc cũng ninh tùng. Đừng nói cho ta này đó đều là chính ngươi làm money. Một cái ngồi xổm bên cạnh xe kiểm tra cảnh. Sát đứng dậy, vỗ vỗ trên tay dầu mỡ. Lý Hiền trụ tiểu khu. Ra cửa một quải liền thượng ngoại hoan. Lúc này dòng xe cộ không nhiều không ít, ngoại hoàn tốc độ tổng so thành phố muốn mau chút, Lý Hiền mở ra như vậy trên xe lộ, vô cùng có khả năng thượng chính là Hoàng Tuyền lộ, hơn nữa, còn thế tất kéo lên mấy cái vô tội người giống như trên Hoàng Tuyền. Lý Hiền một trương bạch chăm chú mặt càng hiện dọa người. Vì ngươi sinh mệnh an toàn, ngươi vẫn là cùng chúng ta hồi cảnh sát cục đi một chuyến đi. Thuận tiện, đem ngươi cùng Lưu Tĩnh sự tình giao đãi một chút. Hết chương.